Công Đức Ấn, chương 703, Đại Kết Cục bên trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân từ phương xa mà đến, cầm trong tay ngọn đuốc thắp sáng hắc ám tinh không, tiếng bước chân nặng nề giống như kinh lôi, đem đại địa đều chấn động đến run rẩy không ngừng, xuất hiện vô số vết rạnh, có người đột nhiên uốn gối ngồi xuống, dương cung cài tên. Trong chốc lát, màu vàng mũi tên bắn về phía hỗn độn cự thú, bịch một chút phá vỡ phòng ngự bình chướng, đâm vào hỗn độn cự thú trong thân thể. Trong đó buộc ra một cái hang nhỏ màu vàng óng. Dù không đối hắn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng hấp dẫn hỗn độn cự thú lực chú ý, nó thay đổi phương hướng, trên thân sở hữu mặt đều nhìn về phương xa những người khổng lồ kia. Sau đó, trong miệng nó bài tiết ra tinh hồng chất lỏng, đúng là thèm nhỏ nước dãi, nguyên bản trong đôi mắt giấy lên hy vọng ân chánh tê cả da đầu, mồ hôi lạnh như tương làm ướt toàn bộ phía sau lưng. Cái kia hỗn độn cự thú căn bản không có nửa chút sợ hãi, sau lưng cự nhân, ngược lại để nó xuất hiện chờ mong, thật giống như, đó chính là nó thức ăn tốt nhất. Tại hỗn độn cự thú chuyển di mục tiêu thời điểm, ân chánh điên cuồng hô to. Bị nó giết chết người, nguyên thần sẽ trở thành một phần tử của nó, coi chừng, không nên bị nó thôn phệ. Nó sẽ càng ngày càng mạnh, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy sau lưng cự nhân biến ảo trận hình. Ngay từ đầu những cái kia tốc độ giảm bớt, ngay sau đó, mặt khác một đám bước nhanh đến phía trước, mà này một đám, thần sắc có vẻ 10 phần điên cuồng, hơn nữa lôi thôi lết thích toàn thân bẩn thỉu, cùng lúc trước những cái kia giống như là quân đội đồng dạng cự nhân có rõ ràng khác nhau. Ngay từ đầu, là thất tinh thành quân phòng thủ phía trước. Huyết xuyên trùng khống chế khôi lỗi không có thần trí, nhưng những cái kia huyết xuyên trùng so với rất nhiều người đều muốn thông minh, bọn chúng chỉ biết đạo nguy hiểm giáng lâm, không thể không cùng những sinh linh khác liên hợp lại, nhưng côn trùng chính là côn trùng, tuyệt không có hy sinh chính mình giác ngộ, vì lẽ đó ban đầu thời điểm, bọn chúng khống chế khôi lỗi đều duy trì vị trí trung tâm, không muốn xông vào phía trước chịu chết. Mà bây giờ thấy rõ địch nhân, biết tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, huyết xuyên trùng những lãnh chúa kia cũng cùng Mục Cẩm Vân nhanh chóng đạt tới nhất trí. Để xa đọa khí huyết vũ giả cũng chính là huyết xuyên trùng khống chế khôi lỗi xông phía trước. Đại bộ phận khôi lỗi là không có thần trí, nguyên thần của bọn hắn, sớm đã bị huyết xuyên trùng thôn phệ. Khôi lỗi đối với hỗn độn cự thú tạo thành tổn thương, dù là chết rồi, cũng không có tàn hồn cung cấp hắn, hiện tại chỉ có thể để khôi lỗi cự nhân công kích tiêu hao hỗn độn cự thú lực lượng. Đối với tu chân giới tu sĩ tới nói, hỗn độn cự thú cao lớn vô cùng, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Nhưng khí huyết vũ giả thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, bọn họ cũng thành cự nhân, mặc dù so với hỗn độn cự thú vẫn có chênh lệch, lại so trước đó người tu phải tốt hơn nhiều, chỉ ít không phải voi cùng con kiến chênh lệch. Hỗn độn cự thú nhìn thấy mình thích đồ ăn rơi vào đằng sau, nó lập tức liền bất mãn lên. Phía trước xông tới những cái kia đối với nó tới nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, không tư không vị, tựa như thiêu khô vật liệu gỗ. Nó bị sau lưng cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn thật sâu hấp dẫn, giờ phút này, đúng là không tại chỗ lưu lại, xông về phía trước gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thân hình mờ mịt như khói, một bước phóng ra, trên thân vô số mặt phân liệt ra, thân thể thu nhỏ rất nhiều, những cái kia mặt bay tới nó dưới chân tạo thành vân, mà nó bước trên mây quá khứ, muốn trực tiếp phóng qua phía trước những cái kia chướng mắt đồ vật. Đúng lúc này, một đầu mọc đầy gai vụn vặt từ trên trời giáng xuống, ba một cái quất vào hỗn độn cự thú trên thân, đưa nó quất đến bước chân dừng lại. Tô Lâm An trên tay cầm là hoa tường vi linh một đoạn cành cây, hoa tường vi linh chân thân cắm rễ dưới mặt đất không có cách nào di động, nàng tự mình bẻ gãy chính mình một đoạn cành cây, hoa linh nguyên thần bám vào tại cành cây bên trên cùng Tô Lâm An đi ra đến tham chiến. Có Bạch Ngọc Yên La linh khí làm bảo vệ, này tiết cành cây có thể so với tiên khí bên trong cực phẩm, sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Tô Lâm An khoảng thời gian này luôn luôn vây ở trong trận pháp, vắt hết óc phá trận, nàng tu vi đi lên, binh khí pháp bảo cũng không đuổi theo cái khác, không có này tiết nhánh hoa thuận tay. Nhánh hoa đánh, gai nhọn đâm vào hỗn độn cự thú thân thể, dẫn tới hỗn độn cự thú bên trong mặt người kêu khóc, hiển nhiên nhận lấy thương tổn không nhỏ. Tô Lâm An bây giờ thực lực đã được cho nơi đây đỉnh phong, công kích của nàng mới có thể đối với hỗn độn cự thú tạo thành một ít nguy hại. Nhưng mà đối phương còn có công đức ấn ánh sáng xanh lục có cực mạnh chữa trị năng lực. Không đợi ân chánh bọn họ cao hứng, hỗn độn cự thú thương lại lần nữa khôi phục, nó phảng phất đã đạt tới vô số tu sĩ cả đời sở cầu. Bất tử chi đạo, bọn họ thậm chí còn nghe được một thanh âm nói, gia nhập chúng ta, liền có thể đạt được các ngươi tha thiết ước mơ trường sinh. Ân chánh tâm ngạnh, hắn luôn luôn theo đuổi trường sinh, nếu là như vậy đến thể hiện thật làm cho lòng người sinh mâu thuẫn. Chẳng biết tại sao, hắn lại sinh ra một luồng tâm tình tuyệt vọng, ý chí cầu sinh dần dần yếu kém, muốn chết tâm tượng là một viên măng mầm theo đáy lòng xuất hiện, đã từng niệm lực linh khí đều thành tầm bổ cái kia măng mầm đất màu mỡ, để nó như bị điên sinh trưởng, trong nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ tâm hồ. Nguyên bản khi nhìn đến thiên ma xuất hiện có vẻ mong đợi cùng hy vọng ân chánh hồn hồn ngạc ngạc đứng tại chỗ, trước mắt hắn có một tấm theo hỗn độn cự thú trên thân chóc ra mặt người, là hắc khí huyễn hóa mà thành, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Nghi chủ, hắn vẻ mặt hốt hoảng, bắt đầu cảm thấy là nghi chủ, còn có một chút muốn quỳ xuống xúc động, ánh mắt dần dần mơ hồ, trước mắt mặt cũng phát sinh biến hóa, cuối cùng, lại cùng hắn càng lúc càng giống. Kia là chính hắn, cả người hắn không tự chủ được hướng phía trước tới gần. Mặt cùng tấm kia hắc khí ngưng tụ mặt sắp dán tại cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, một điểm hàn quang nghiêng phía sau đâm vào, đâm hướng hắc khí sở ngưng tụ thành mặt. Phệ hồn ma quân trong tay cán dù xoay tròn, đem hắc khí xoắn nát, một mặt trào phúng mà nói. Ân chánh, ngươi không được a thế mà bị niệm lực phản phệ, một thân tử khí chủ động hiến tế hỗn độn cự thú. Thừa dịp Tô Lâm An bọn họ cuốn lấy hỗn độn cự thú, Tô Thiện mang người vây quanh đằng sau, nghĩ cách cứu viện chính một giới đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản lưỡng giới quan hệ thế như nước với lửa, vốn nên được cho địch nhân, bây giờ cùng nhau đối mặt chính là hủy diệt thiên hạ địch nhân, cũng có thể xứng đáng một tiếng nói bạn xưng hô. Bọn họ đến chậm một bước, còn sống chính một giới tu sĩ chỉ còn lại ba cái. Trong đó, ân chánh bởi vì thiêu đốt thọ nguyên cùng nguyên thần nguyên nhân, thân thể suy yếu, ý chí lực càng thêm yếu kém, đã bị những lực lượng kia phản phệ chui chỗ trống, mắt thấy là phải chủ động quá khứ bị hỗn độn cự thú trên thân bay xuống hắc khí nuốt chửng lấy. Tô Thiện tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn, cũng đem một đoạn sợi dễ trực tiếp nhét vào ân chánh miệng bên trong. Ân chánh chỉ cảm thấy trong miệng tràn vào ngọt tinh thuần lại sạch sẽ linh khí tuôn hướng toàn thân, để hắn mệt mỏi lại tàn tạ không chịu nổi thân thể đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đây là, Tô Thiện cười ha ha, không khách khí, là tôn nữ của ta tóc tơ. Ân chánh, hắn yết hầu đều có chút ngứa, bất quá một lát sau kịp phản ứng. Bạch Ngọc Yên La, cái kia Bạch Ngọc Yên La, Tô Thiện không cười được. Đúng, chính là cái kia, hắn cùng thiên ma nữ vương nữ nhi. Năm đó, bọn họ liên thủ đối phó địch nhân, bọn họ cho rằng thiên ma sẽ hủy diệt tu chân giới, đối hắn đổi tận giết tuyệt. Bây giờ, bị bọn họ tổn thương thiên ma lại đi ra cứu thế. Ân chánh mặt đỏ bừng lên, phảng phất bị ai nặng nề mà quạt một bạt tai, hắn thở dốc một hơi nói. Ta còn có thể chiến, gốc cây kia thấy không, nó vì hỗn độn cự thú chữa thương. Dưới cây có người, là mấu chốt. Người kia là khôi lỗi, cũng không tình nguyện, người ta liên thủ theo trên thân người phá cục, Tô Tiện, ân kia là Khương Chỉ Khanh, hắn nhận biết, phân thân trong trí nhớ đều có một người như vậy, người lấy dù ngăn trở hắc khí cùng công kích ta còn có thể ra một kiếm. Tô Tiện dù là tốt nhất phòng ngự bình chướng, mà kiếm của hắn thì là sắc nhất thủ đoạn công kích. Hiện tại, hỗn độn cự thú bị đám thiên ma cuốn lấy, không rảnh bận tâm cây cùng người, vì lẽ đó, bọn họ có cơ hội đánh lén. Tô Tiện, người ta liên thủ, hắn gật gật đầu, làm đi, huyết xuyên trùng cùng thiên ma đều có thể liên thủ, hắn cùng ân chánh, vì sao không thể. Tô Lâm An bọn họ bên kia áp lực không nhỏ, hỗn độn cự thú căn bản đánh không chết đồng dạng, hắn nhất định phải làm chút gì cách trương.